Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, ai bảo bọn hắn dám đối cha mẹ ta động thủ đâu. Cho nên nói thời khắc này Diệp Băng, cơ hồ là hao hết chính mình tất cả băng lực cùng linh hồn chi lực. Chẳng qua là cái kia một cỗ cứng cỏi ý niệm, dáng chống đỡ lấy hắn không có đổ xuống thôi. Hắn không muốn tại Tiêu Khải trước mặt những người này yếu thế. Giờ phút này hiện ra thân hình Diệp Băng, cái kia băng lực cùng linh hồn chi lực tiêu hao biểu hiện cũng không phải quá mức rõ ràng. Nhưng là hắn hai tay máu thịt be bét, lại là để đám người âm thầm kinh hãi, thậm chí có mấy cây ngón tay đều là da thịt hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có bạch cốt âm u, bất quá mặc dù Diệp Băng biểu hiện ra là như thế này như đúc chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nhưng bởi vì cơ gia đám người kết quả, còn có trực tiếp làm sập cơ gia chủ điện uy thế. Lại thêm hấp hối thông thiên quân tướng quân, giờ phút này đã không có người còn dám xem thường cái này nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Con đường tu luyện, không có tuần tự, người thành đạt vi tôn. Cho nên giờ phút này Diệp Băng mặc dù hay là bộ kia tuổi quá trẻ bộ dáng. Thế nhưng là địa vị của hắn. Chỉ sợ ở trong sân đám người trong mắt, đã cùng vị kia Hàn Nguyệt quốc chủ tương xứng, chỉ ít ở đây có một cái tính một cái, liền không có ai dám nói mình có thể đón đỡ vừa rồi loại kia bạo tạc năng lượng. Không thấy chỉ là bị dư ba chạm đến tiêu bất thông. Đều là một bộ nửa chết nửa sống trạng thái sao, dù là thời khắc này Diệp Băng, xem ra căn bản cũng không khả năng lại thi triển đạt được loại kia uy lực mạnh mẽ thủ đoạn. Có thể trải qua chuyện này sau đó, trên thân nó tự nhiên mà vậy có một loại dị dạng uy nghiêm. Không cho phép người khác khinh nhờn, Diệp Băng đại ca, ngươi không sao chứ, có lẽ ở đây chỉ có một người có thể không nhìn loại này tiềm ẩn uy nghiêm. Mà ở thời điểm này mặt mũi tràn đầy lo âu gấp chạy mà ra. Người này chính là Tần Nhược, đối với những người khác đối Diệp Băng kính sợ, nàng quan tâm hơn. Hay là Diệp Băng thương thế, đừng nhìn Tần Nhược chỉ có bạo băng lực tu vi, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra Diệp Băng chính là ở vào nỏ mạnh hết đà. Thậm chí tùy thời đều có thể đổ xuống, cái kia sắc mặt tái nhợt, liền liền đại điện sụp đổ cho bụi, đều khó có khả năng đều che giấu. Diệp Băng đại ca, ngươi, làm gì như vậy liều mạng đâu, chạy vội tới phụ cận Tần Nhược. Trong lúc nhất thời còn không có cảm ứng ra Diệp Băng băng lực cùng linh hồn chi lực tiêu hao. Thấy nàng nhẹ nhàng nâng lên người sau thủ đoạn, nhìn xem cái kia máu thịt be bét ngón tay bàn tay mờ u bàn tay. Trong thanh âm, đều mang một tia giọng nghẹn ngào. Ai, không liều mạng không được a? Ai bảo bọn hắn dám đối cha mẹ ta động thủ đâu? Diệp Băng ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Thành như hắn nói, nếu như không phải cơ gia dám đối cha mẹ của mình động thủ. Vậy hắn cũng chắc chắn sẽ không làm đến bước này. Dù sao thi triển viêm huyền chi cực, rất có thể để chính hắn lọt vào phản phệ mà chết oan chết uổng. Diệp Băng chính là muốn dùng kết quả như vậy. Đến chấn nhiếp những cái kia gây bất lợi cho chính mình địch nhân. Tìm mình có thể, nhưng dám đối với phụ mẫu mình bằng hữu động thủ, phải có bước cơ ra theo gót giác ngộ. Đây là phải ngược, không được tùy tiện đụng vào. Nói xong đằng trước cái kia mấy câu sau đó, Diệp Băng chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình một trận choáng váng. Thân hình một cái lảo đảo, cũng may bên cạnh còn có cái Tần Nhược. Không phải vậy liền phải trực tiếp mới ngã xuống đất, Tần Nhược muội tử, vịn ta điểm, đừng để những tên kia nhìn ra, mềm nhũn dựa vào ở trên thân thể Tần Nhược Diệp Băng. Trong mắt lướt qua một vòng cười khổ, lúc này hắn là một chút khí lực cũng không có, nhưng cũng không muốn để Tiêu Khải những tên kia nhìn thấy chính mình suy yếu như vậy một mặt. Ai biết những tên kia sẽ không vì vậy mà lại ra cái gì con thiêu thân. Vậy chúng ta đi về trước đi. Tần Nhược cũng có chút kinh hãi. Giờ khắc này nàng rốt cục ý thức được Diệp Băng lúc trước làm nhiều chuyện như vậy. Là bỏ ra bao lớn đại giới. Lúc này để hắn tựa ở trên người mình, một bên hướng phía Cơ Gia bên ngoài đi đến, một bên đầy mắt rưng rưng thay Diệp Băng Băng bó lấy hai tay vết thương. Cứ như vậy, đi rồi, nhìn xem một nam một nữ cái kia biến mất ở phía xa bóng lưng. Không ít người đều có chút chưa tỉnh hồn lại, theo lý nói làm ra lần này đại sự Diệp Băng, làm sao cũng muốn nói lên một đôi lời, lại không nghĩ tới cứ như vậy rời đi. Kỳ thật Diệp Băng làm sao không muốn nói thêm ít đồ đến chấn nhiếp một cái Tiêu Khải một phe. Chỉ tiếc hắn hiện tại ngay cả đứng ổn khí lực cũng không có. Cưỡng ép nói chuyện, nếu là đột nhiên ngất đi, vậy nhưng liền được không bù mất, giống Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên Âu Dương Trùng bọn người. Giờ phút này đều có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Luôn cảm thấy có chút đầu voi đuôi chuột. Nhưng vừa mới dâng lên cái này bôi suy nghĩ thời điểm, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, cái này Cơ Gia tất cả địa băng lực cường giả đều đã chết. Hẳn là cũng không thể nói là đuôi rắn a. Chân chính để đám người tiếc nuối, hay là Diệp Băng cũng không nói lời nào liền rời đi. Nhưng bọn hắn lại nghĩ không ra nhất định phải Diệp Băng nói cái gì lời nói lý do. Chốc lát sau, bọn hắn đều rất có một loại 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, có thể là xong chuyện phủi áo đi. Thâm Tàng Công cùng tên cảm khái, có lẽ đây mới thật sự là cao nhân a. Điện hạ, tiểu tử kia không thể lưu lại. Nhìn xem bên kia Lô Dương đem Tiêu Bất Thông nâng bắt đầu. Phúc Địa quân tướng quân Lệ Phục An trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tiến đến Tiêu Khải bên tai trầm giọng nói một câu, sau đó liền nghênh đón một đạo giống như đối đãi đồ đần tầm mắt. Loại sự tình này chẳng lẽ ta còn cần ngươi nhắc nhở? Tiêu Khải tâm tình tự nhiên không thế nào mỹ diệu, hôm nay vốn là muốn mượn Diệp Băng tự ý mang đại quân vào thành tội. Đem thiếu niên kia tướng quân một gậy triệt để đánh chết. Không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả như vậy. Tìm ra Cơ Gia quân binh giáp khí Diệp Băng, không chỉ có không có tội lớn, ngược lại còn có đại công, nhưng cái này đều không phải là chủ yếu. Trọng yếu là Diệp Băng dựa vào sức một mình, đem Cơ Gia bao quát ra chủ cơ như long ở bên trong tất cả địa băng lực cường giả. Tất cả đều giết chết một tên cũng không để lại, thủ đoạn này đơn giản đáng sợ đáng sợ. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần là Tiêu Khải một phe sở thuộc, ai cũng biết Diệp Băng không thể lưu. Hết lần này tới lần khác cái này Lệ Phục An còn muốn tự cho là thông minh tới nhắc nhở. Lần này thật sự là chạm Tiêu Khải rủi ro, cũng chỉ có thể tính toán hắn xui xẻo. Việc này ta tự có an bài, các ngươi không cần quản. Tiêu Khải quát lớn Lệ Phục An một câu sau đó, lần nữa phát ra một đạo lạnh giọng, sau đó hướng phía cái kia bên cạnh đã sụp đổ Cơ Gia chủ điện nhìn thoáng qua. Quay người đi ra ngoài, Âu Dương tướng quân, Cơ Gia mưu phản sự tình không thể coi thường, việc này ngươi nhất định phải truy xét đến ngọn nguồn, quyết không thể có một đầu lọt lưới. Sau khi tại trải qua Âu Dương Trùng bên người thời điểm, Tiêu Khải không biết là nghĩ đến một chút cái gì, vậy mà nhẹ nhàng vỗ vỗ người trước bả vai, lời nói ra, làm cho vị liệt trung quân này tướng quân, khá là thụ sủng nhược kinh. Thống soái đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định nghiêm tra, tuyệt sẽ không để thống soái đại nhân thất vọng. Âu Dương Trùng kỳ thật cũng không biết Diệp Băng cùng Tiêu Khải cái này một phe ân oán. Bất kể nói thế nào, vị này cũng là cấp trên của hắn, lúc này cho thấy thái độ, cũng coi là tận hết chức vụ. Phân phó Âu Dương Trùng một câu sau đó, Tiêu Khải rốt cục cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến. Sau lưng Lệ Phục An Lô Dương bọn người bước nhanh đuổi theo. Sau một lát, toàn bộ cơ phủ bên trong, ngoại trừ lòng người bằng hoàng Cơ gia tộc nhân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có mấy gia tộc lớn cường giả, còn có ma quyền sát trưởng Hàn Thiết Quân đám người. Hết chương.